Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, toàn thế giới tràn ngập người nhân tạo. 10 giây. Người nhân tạo môn sửng sốt nhưng mà Radix không cho bọn họ cơ hội phản ứng. Trở tay vòng qua 13. Số 14 cánh tay. Dùng sức một ninh, trực tiếp đem tay của hai người cánh tay bẻ gãy. Sau lưng số 17 bừng tỉnh thất thần. Mà Radix bối thân một đạo sóng khí công, trực tiếp đem đánh bay. Ở giữa không trung nổ tung. Cái này thời không người nhân tạo cùng mình thời không không giống nhau. Radix không dự định hạ thủ lưu tình. Số 30. Số 18 ở trăng trước người kêu to. Nhắc nhở một người khác người nhân tạo nhưng là trăng đã biến thân siêu Saiya thiếp thân tiến lên. Trường kiếm vung vẩy ra rực rỡ kiếm hoa. Đem người nhân tạo thiết chém thành mảnh vỡ. Điện quang cùng ánh kiếm đồng thời chạy như bay. Sán lạn liệt mang đem tầm mắt của bọn họ phân cách thành vài phần. Số 51. Số 18. Liên tiếp hai âm thanh vang lên. Sau đó là vỡ vụn thân thể thưa thớt. Ầm ầm đập xuống đất chạy. Chạy. Chạy. Người nhân tạo bắt đầu rít gào. Hướng về phản phương hướng bay đi bọn họ sẽ suy nghĩ. Một khi phát hiện không ổn. Biết bảo mệnh quan trọng muốn chạy. Chạy thế nào đến rớt đây Radix cùng trăng tiến hành gió mạnh giống như thanh tẩy. Càn quét qua người nhân tạo không để lại một điểm chỗ trống tiếng kêu sợ hãi. Oanh tạc thanh tụ hợp lại một nơi. Ở trên vùng hoang dã nổ tung. Nhưng mà cuồn cuộn bụi mù sau lưng. Chỉ đi ra hai bóng người 10 giây đồng hồ qua. Hết thảy người nhân tạo hết mức ngã xuống bọn họ là cường giả. Đáng tiếc gặp phải càng mạnh hơn người coi như là một hồi làm nóng người vận động. Nói cho thác qua chúng ta đến rồi, Radix nhàn nhạt ném xuống trên tay một viên người máy cánh tay. Vỗ vỗ cho bụi nói. Hai người bay lơ lửng lên trời. Rời xa mảnh này cánh đồng hoang vu. Hướng về thành thị bay đi, như thế kiêu căng thật sự được chứ ta nghĩ từ khi chúng ta giáng lâm. Thời điểm, thác qua liền đã phát hiện chúng ta. Dù sao nàng nhưng là lợi dụng thời không năng lượng cao thủ nhưng nàng không có đào tẩu. Cũng không có can thiệp chiến đấu mới vừa rồi. Nhất định đang mưu đồ cái gì, Radix dựng thẳng lên một ngón tay. Sau lưng nàng còn có một người gọi là Mira chiến sĩ. Có thể đó là nàng vương bài trước quá kích động. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại. Tựa hồ không đơn giản như vậy, Radix tiên sinh. Người cảm thấy nàng là cố ý để chúng ta lần theo đến. Có khả năng này, nhưng ta còn không rõ thác oa đến cùng lấy cái gì chiến thắng chúng ta. Liền ngay cả ma hóa Broly đều thất bại. Mira lẽ nào so với Broly còn cường sao? Chăng cũng một mặt mờ mịt đuổi bắt thác oa kế hoạch. Thật giống ngược lại bị thác oa lợi dụng. Đến cùng ai là cua trong giỏ đều không làm rõ được chúng ta hiện tại đây. Tìm tòi nàng, chỉ cần thời gian chi giới vương thần vào chỗ. Thời gian sử dụng không năng lượng hạn chế lại nàng chạy trốn. Nàng sớm muộn sẽ ra tới để ta lưu ý chính là. Vừa nãy bọn họ nhắc tới, số 51, số 30, có chút kỳ quái, giữa lúc nghi hoặc. Radix tâm tư chăn trước đồi bại không thể tả cảnh tượng đánh gãy đổ nát thê lương ở đất khô cằn. Lên xây, kiến trúc cho cạn phô khắp mặt đất. Bầu trời âm trầm đến đáng sợ. Gió lạnh vèo vèo. Tiêu điều khí tức cùng nỗi buồn không tên khỏa quấn rồi hai người, này. Đây là thành thị sao? Trăng trợn to hai mắt, hút vào một cái gió lạnh hắn lại nghĩ tới những kia năm bị người nhân tạo chi phối hoảng sợ. Khi đó thế giới của hắn cũng như trước mặt như vậy rách nát. Khắp nơi là hoang phế, sụp đổ phòng ốc, còn có khắp nơi oanh tạc hố lớn. Trơn đại địa không có một ngọn cỏ. Liền hô hấp đều là cây độc khói thuốc súng mùi vị khi đó bầu trời âm trầm như hắc thiết. Ép tới người thở không nổi mà hiện tại hắn cũng cảm giác yết hầu bị chặn lại. Trong cổ họng lăn lộn sấm rền, đây là người nhân tạo tàn phá thế giới. Nếu như bọn họ vặn vẹo lịch sử, rất khả năng đem nguyên bản kết cục thay đổi, thác qua bọn họ thay đổi thời gian tiến thường. Thường sẽ từ bên trong kích thích một cái điểm. Bởi vậy gây nên cả sự kiện biến hóa. tiến tới phân hóa ra dư thừa thời không chi nhánh dọc theo đường đi xẹt qua to to nhỏ nhỏ thành thị. Đều gặp phải hủy diệt. Một ít ẩn giấu ở trong ngọn núi thôn xóm cũng vẫn hoàn chỉnh. Thế nhưng từ lâu người không nhà trống. Tahara hoang vu toàn bộ thế giới đều rất giống không có ai môn quần cư dấu vết. Rơi vào hoang vu thê thảm bên trong bầu trời vẫn âm u. Phảng phất làm sao đều tán không ra mây đen bao phủ đỉnh đầu. Cũng không biết đúng hay không nổ tung hôi yên che đậy thiên quang Tây Đô cũng đã gặp phải hung. Tàn phá hoại kiến trúc huynh đảo. Xe cộ báo hỏng. Con đường chia năm xẻ bảy. Liền ngay cả kép siêu công ty cũng ở ngọn lửa chiến tranh bên trong hóa thành phế tích trăng đứng. Ở bầu trời. Sắc mặt kịch liệt biến hóa. Hô hấp rõ ràng ồ ồ lên. Nơi này thật giống là ta thời đại. Ngươi không nhìn lầm. Kép siêu công ty bị phá hỏng sau dáng vẻ. Ta sẽ không nhớ lầm. Trăng lần thứ hai xác nhận. Để ta xem một chút. Radit cẩn thận điều tra một. Lần địa cầu. Kết quả làm hắn lông mày càng chíu càng sâu. Trang, người thời đại kia nên cũng không có thiếu người chứ. Đúng, nhưng là nơi này ta một điểm khí đều nhận biết không tới. Radit chừng mắt hai con mắt nhìn về phía Trang, hai người bỗng cảm thấy đến lưng mát lạnh. Âm phong như khóc rưng rức quanh quần. Đâm vào người tê cả da đầu. Radit năng lực cảm nhận ở hết thảy chiến sĩ bên trong là mạnh nhất. Bất luận lại yếu ớt khí đều chạy không thoát lực lượng tinh thần của hắn. Có thể trên địa cầu lại không có ai. Không đúng. Radit lực lượng tinh thần bao trùm địa cầu. Nhận ra được có thật nhiều di động đồ vật hướng về bọn họ bay tới. Tốc độ cực nhanh. Là sinh vật sao? Nhưng là không có khí tức lẽ nào vẫn là người nhân tạo. Làm sao sẽ nhiều như thế? Cách bọn họ gần nhất mấy cái đã sắp muốn đến trước mặt. Radit con mắt rõ ràng địa nhìn thấy một cái hình người. Không sai, là người nhân tạo. Radit chấn kinh rồi. Lực lượng tinh thần của hắn phát hiện càng ngày càng nhiều vật còn sống. Nhưng đều không thể nhận biết khí tức. Những người này trải rộng toàn bộ thế giới. Nói cách khác, toàn bộ thế giới đều xung đầy người nhân tạo, không trách có số 30 cùng số 51. Nếu như theo, đè dãy số bài, quả thực đếm không xuể. Radit tiên sinh. Này, Trăng cũng phát hiện không đúng phương xa. Người nhân tạo chạy như bay tới. Bọn họ hình thái khác nhau. Lại như đủ loại màu sắc hình dạng nhân loại. Kích thước khổng lồ dường như quân đội bình thường. Chính là hai người kia đánh đổ số 13 bọn họ sao? Cầm đầu một cái nhìn phía Radit. Lạnh lùng mở miệng. Những kia tối cổ lão loại. Đều là khoe thực lực của chính mình. Còn không phải là bị giết chết. Bọn họ là không bị cải tạo nhân loại. Có người nhân tạo chỉ vào Radit cùng Trăng nói, càng ngày càng nhiều người nhân tạo tụ tập lại. Đây, có nói muốn đem Radit cùng Trăng cũng cải tạo thành người nhân tạo. Có nói muốn tiêu diệt hai người, tiến sĩ đến rồi. Đột nhiên, người nhân tạo dồn dập tránh ra một lối đến bọn họ đình chỉ nghị luận. Đưa ánh mắt ném hướng người tới, người này đối với Radit thực sự là không thể quen thuộc hơn được. Zero tiến sĩ. Sáng tạo người nhân tạo thủ phạm trước mặt thời không Zero tiến sĩ cùng dĩ vãng có chút không giống. Trên người hắn rõ ràng có thác oa dấu vết lưu lại. Hiển nhiên thác oa lợi dụng Zero tà ác chi tâm đã khống chế hắn, mà Zero dĩ nhiên thành công tiêu. Diệt Son Goku cùng với hết thảy chiến sĩ. Thậm chí mở ra một cái thuộc về người nhân tạo thế giới. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.